Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Chúng ta nhiều lần, hai đứa nhỏ đứng ở cửa, lưu luyến không rời phân biệt. Kỳ thật Liễu Thị ngồi ở trong viện cũng thấy, nàng hiện tại cũng coi như là nghĩ thông suốt. Tạ Như Mây thích chính mình liền thích. Huống chi Tần Trường Sinh đứa nhỏ này cũng là thật sự không tồi, Tạ Chí Xương cùng Tạ Như Châu buổi chiều về nhà thời điểm, cũng phát hiện Tạ Như Mây cảm xúc biến hóa, Tạ Như Châu trêu ghẹo nói. Nha, nhị muội hôm nay tâm tình nhưng tốt, đã xảy ra gì hỉ sự nha? Trường Sinh đã trở lại, Liễu Thị nhìn nhi tử trêu ghẹo khuê nữ. Lúc này mới vội vàng nói, ai, kia hài tử nhìn gầy một vòng. Có lẽ là ở trong tù ăn không ít khổ, Tạ Chí Xương nghe thấy lời này. Thần sắc đổi đổi, nhìn Liễu Thị nói, kia Tần đại ca cũng đã trở lại. Nhà chúng ta làm đồ ăn trực tiếp cho bọn hắn đưa đi bái. Kia ra hai có thể làm gì cơm nha? Trong khoảng thời gian này sợ là cũng mệt mỏi thực này còn dùng ngươi nói đi, Liễu Thị hướng tới. Tạ Như Mây xem xét. Chu chu môi miệng lúc này mới nhìn Tạ Chí Xương nói. Nhà ngươi khuê nữ đều ăn bài hảo, kia thịt cùng cơm a đều đánh tràn đầy hai đại chén. Còn dùng ngươi lo lắng nha, Tạ Như Mây ngồi ở một bên nghe mẫu thân trêu ghẹo chính mình nói. Tuy rằng rất muốn biện giải, nhưng cũng là sự thật, nàng chỉ có thể gục đầu xuống không ngôn ngữ. Tạ Như Châu nghe thấy lời này, lập tức hướng về phía Tạ Như Mây hắc hắc cười xấu xa nói. Nga tương đương nguyên lai là Trường Sinh đã trở lại nha. Ta còn tưởng rằng là ai đâu. Cũng là chỉ có Trường Sinh mới có thể làm ngươi cười rộ lên. Đúng hay không a nhị muội ăn ngươi cơm, đâu ra như vậy nói nhiều. Tạ Như Mây tuy rằng không thể nói Liễu Thị, nhưng là đối mặt Tạ Như Châu, nàng vẫn là có vài câu tranh luận bản lĩnh. Đại ca, người cũng không nên lấy ta trêu đùa nha. Nói cách khác chúng ta liền một lần. Tạ Như Châu nhìn Tạ Như Mây trên mặt lộ ra kia mấy phân cười xấu xa. Lập tức minh bạch, nàng sợ là muốn khai chính mình cùng Từ Tử U vui đùa. Vội vàng xua tay nói. Ai nha, ta không nói ta không nói. Hôm nay thật là đói chết ta. Ta phải ăn nhiều mấy chén lớn cơm mới được. Nương hôm nay làm thịt cũng thật ăn ngon a, đặc biệt ăn ngon, ta lại ăn một khối, nhìn Tạ Như Châu chủ động rời đi đề tài. Tạ Như Mây lúc này mới cười hắc hắc, nhìn Tạ Chí Xương hỏi, cha, Tần Đại Thúc đã trở lại, chúng ta khởi phòng ở sự tình có phải hay không đã có thể bắt đầu khởi công? Mấy ngày trước nghe ngươi nói những cái đó tài liệu công cụ đều đã vận đã trở lại, đúng vậy. Nhưng tiêu phí gần 5 đến 62 bạc đâu, Tạ Chí Xương nói lên cái này. Không khỏi từng đợt đau lòng, 5 đến 60 lượng bạc a, kia đến tránh nhiều ít năm mới có thể tránh đến trở về nha. Nhưng là Tạ Như Mây cũng nói, này phòng ở nhất định phải tu, hắn tuy rằng đau lòng cũng không dám kéo dài, Tạ Như Mây nghe thấy lời này không khỏi có chút tò mò. Phía trước đi Tần Trường Sinh nói cho chính mình, tu một đống phòng ở ít nói cũng đến 200-300 lượng bạc. Như thế nào chính mình a cha mới tiêu phí 5 đến 62? Nàng chạy nhanh hỏi, này sao mới dùng 50-60 lượng a? Có thể sao, không đủ nói ngươi liền cùng ta giảng, bạc ta là có nha, đủ a? Tự nhiên là đủ, Tạ Chí Xương nghe thấy nữ nhi nghi vấn. Vội vàng giải thích nói. Chúng ta trước dùng một ít lại mua một ít, đều mua đôi ở kia, không ai nhìn đã có thể dễ dàng bị người trộm đi, lời này nói nhưng thật ra có chút đạo lý. Giống như vậy nghèo khổ nhân gia, trộm gì đó đều có, trộm vài miếng ngói, trộm một chút cắt đá cũng là bình thường sự tình, chính là ngươi trộm một chút. Hắn trộm một chút, đôi ở bên nhau chính là cái không ít số lượng, huống chi. Nếu là một hơi mua 100-200 lượng tài liệu đều đôi. Kia thiếu một chút một chốc một lát cũng nhìn không ra tới, thật sự yêu cầu thời điểm. Mới phát hiện thiếu, khi đó lại đến tiêu phí không ít bạc đâu, Tạ Như Mây không nghĩ tới Tạ Chí Xương như suy xét đến như. Thế chu đáo, không khỏi liên tục gật đầu nói. Những việc này, nếu cha như thế để bụng, ta liền mặc kệ, các ngươi buông tay đi làm liền hảo. Đến nỗi bạc sự tình ta tới nghĩ cách nghe nữ nhi một ngụm một cái bạc sự tình. Tạ Chí Xương trong lòng càng thêm cảm thấy có chút áy náy. Hắn vội vàng nói, Vân Nhi người yên tâm, này bạc cho cha, mỗi một số tiền đều hoa ở lưỡi dao thượng, nhất định phải tu sửa một cái xinh xinh đẹp đẹp phòng ở cấp chúng ta người một nhà trụ, đó là. Ta tự nhiên là yên tâm, có cha tại hậu phương ngồi, ta còn lo lắng gì nha, Tạ Như Mây tỏ vẻ tán đồng. Nàng cho Tạ Chí Xương cũng đủ tín nhiệm mơ siêu liễu thị ngồi ở một bên nhìn này ra hai. Ăn khởi cơm tới ăn ngấu nghiến. Không khỏi nói, vậy các ngươi đều bận việc chính mình sự tình. Ta liền ở nhà dưỡng hảo heo, dưỡng hảo gà, cho các ngươi làm tốt cơm chính là ta có thể làm được. Chờ các ngươi về nhà có thể ăn khẩu nóng hổi, ta cũng coi như không có bạch bận việc nương. Tạ Như Mây quay đầu đi nhìn liễu thị. Duỗi tay bắt lấy liễu thị tay, lúc này mới nói, nếu phòng ở đã chuẩn bị bắt đầu rồi, chúng ta liền ở trong thôn tìm cái phòng ở thuê xuống dưới. Đem ông ngoại tiếp nhận tới chữa bệnh đi, gì? Vân Nhi, người nói gì? Liễu thị nghe thấy lời này rất là kinh ngạc, nhìn nữ nhi, hai cái đôi mắt trừng mắt tròn xoe, thế nhưng là không thể tin được, rốt cuộc Tạ Như Mây phía trước nói qua lời này. Liễu thị kỳ thật cũng không có để ở trong lòng, bởi vì nhà này tình huống. Nàng cũng là thấy, trong nhà lấy không ra nhiều như vậy bạc, lại đi dưỡng chính mình nhà mẹ đẻ người, nàng biết Tạ Như Mây là một cái rất có hiếu tâm hai từ. Nhưng là như thế khó xử người một nhà sinh hoạt nói. Nàng cũng sẽ không đi là mơ siêu lúc này nghe thấy Tạ Như Mây chủ động đem cái này đề tài nhắc tới. Tới. Liễu thị trong lòng vẫn là thực kích động, rốt cuộc ở nàng trong lòng vẫn là rất muốn chiếu cố đến cha mẹ. Huống chi nhà mình cha mấy năm nay thân thể vẫn luôn không tốt. Hiện giờ bị bệnh lâu như vậy, nếu thật là không hảo hảo trị liệu nói không chừng lại sống không được đã bao lâu, xem liễu thị kia vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn chính mình hốc mắt hàm chứa nước mắt, Tạ Như Mây lúc này mới nhẫn nại tính tình nói. Chuyện này, ta phía trước liền nói, nếu ta nói, liền nhất định sẽ làm được, hơn nữa ông ngoại bọn họ mấy năm nay cũng ăn không ít khổ. Nhà chúng ta nhật tử dần dần chuyển biến tốt đẹp, là hẳn là tiếp tế một chút bọn họ, Vân Nhi. Nương thật sự không biết nói cái gì hảo, liễu thị rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Nàng nhìn chính mình nữ nhi thực đau lòng. Càng thêm cảm thấy áy náy, chính mình cái này đương nữ nhi đều không có năng lực đi phụng dưỡng. Chính mình cha mẹ, đi hiếu thuận, nhưng là ngược lại là đương ngoại tôn nữ lại làm được này đó. Nàng trong lòng như thế nào có thể không khó chịu đâu. Nương, người đừng khóc nha, chuyện này không đơn giản là ta như vậy tưởng. Chúng ta mọi người đều là như vậy tưởng Tạ Như Mây nhìn Tạ Chí Xương nói. Cha, người nói đúng không? Nương đem ông ngoại cùng bà ngoại bọn họ tiếp nhận tới. Chúng ta cả gia đình ở cùng một chỗ thật tốt nha. Có phải hay không? Vừa lúc làm nương, tẫn tẫn hiếu tâm, cũng miễn cho thường xuyên trộm khóc đâu, đúng vậy. Vân Nhi nói đúng, Tạ Chí Xương nghe thấy lời này. Buông xuống trong tay chén đũa. Hết chương.